Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, 8000 linh thạch. Vấn trách phần ăn, làm can. Tiêu Vô Ưu sau khi nghe xong vô ý thức liền muốn cầm trong tay bát cho ném. Bất quá nhớ tới đây là Trần Trầm bát, động tác trên tay im bặt mà dừng. Sư phụ, có thể ném, không có việc gì. Trần Trầm ở một bên tiểu tâm rực rực nói. Tiêu Vô Ưu nghe vậy đem bát ném cho Trần Trầm, tiếp đó quay người nhìn về phía trong đại điện tượng tổ sư. Trong đại điện đến đây lâm vào yên tĩnh, không khí cũng trở nên ngột ngạt lên. Qua lâu, Tiêu Vô Ưu mới lẩm bẩm nói, Tân Vương đăng cơ, Vô Tâm Tông đã hoàn toàn không đem chúng ta cái khác 35 tông để ở trong mắt. Xem ra truyền văn là thật, Vô Tâm Tông muốn nhất thống 36 tông, lập nên Đại Chu dạng kia chính tông hợp nhất quốc gia. Bên cạnh ngoại môn trưởng lão nghe vậy xoa trên trán mồ hôi lạnh, Đại Tấn phạm vi bên trong có 37 cỗ thế lực. Vô Tâm Tông mạnh nhất, Đại Tấn Hoàng Thất hàng thứ hai. Trước đây Đại Tấn Hoàng Thất dẫn dắt cái khác 35 tông miễn cưỡng còn có thể ngăn cản Vô Tâm Tông, nhưng hôm nay lão quốc vương tạ thế, từ nhỏ tại Vô Tâm Tông lớn lên tân quốc quân đăng cơ. Cái này cân bằng thế cục bị triệt để đánh vỡ, 35 tông thời gian khổ cực chỉ sợ lại ở phía sau. Vạn nhất nếu là Đại Chu Ma Môn bên kia áp lực lượng hơi nhỏ chút, Vô Tâm Tông khẳng định sẽ lấy tay diệt mấy cái tông môn, giết gà dọa khỉ, tiếp đó cưỡng ép thống nhất 36 tông. Nếu là 35 trong tông bộ đoàn kết thì cũng thôi đi. Đáng tiếc 35 trong tông bộ cũng là đỉnh núi san sát, cũng không ít tông môn đã sớm đầu phục Vô Tâm Tông. Làm xong thay đàn đổi dây chuẩn bị, tông chủ, cái kia Vương Phong xử trí như thế nào? Trầm mặc chốc lát, ngoại môn trưởng lão có chút đắng chát mà hỏi thăm. Lúc này không có người muốn trở thành làm cái kia là giết gà. Cái khác tông không nghĩ, Thiên Vân Tông càng không muốn. Nguyên cớ lúc này tuyệt đối không thể là Vô Tâm Tông bắt được cái chuôi. Sư phụ, ta đi một chuyến ngoại môn tốt. Bên cạnh Trần Trầm đột nhiên mở miệng. Tiêu Vô Ưu nghe vậy lông mày lập tức nhíu lại. Đối phó người như thế, ta tương đối có kinh nghiệm. Sư phụ, xin ngài yên tâm. Trần Trầm cười khẽ một tiếng, quay người rời đi đại điện. Nhìn xem Trần Trầm bóng lưng, Tiêu Vô Ưu không có ngăn cản, chỉ là thần tình trở nên có chút phức tạp. Thánh tử, tuyệt đối không thể xúc động. Ngoại môn trưởng lão lo âu hô, tiếp lấy liền muốn lên trước ngăn cản, nhưng không đi ra hai bước liền bị một cỗ vô hình lực lượng kéo lại. Không sao, để hắn đi, ta Thiên Vân Tông lại thế nào nhỏ yếu, còn không đến mức ngay cả một người đệ tử đều bảo hộ không được. Tiêu Vô Ưu yên tĩnh nói ra, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng kiên định, tựa hồ làm quyết định gì đó. Cùng lúc đó, ngoại môn quảng trường đã loạn cả một đoàn. Vương Phong sừng sững tại trong sân rộng, ánh mắt bế nghễ, phía dưới chúng đệ tử không ai dám cùng hắn đối mặt. Tôn Thiên Cương, ngươi không phải tự xưng là nội môn đệ nhất sao? Như thế nào không dám đánh với ta một trận? Vương Phong chỉ tay hạc giữa bầy gà Tôn Thiên Cương, lớn tiếng giễu cợt nói. Chung quanh một đám nội môn đệ tử nghe vậy tất cả đều là giận không nhịn nổi. Thật luận tu vi, đại sư huynh một bàn tay liền có thể đem ra hỏa này chụp chết. Có thể hết lần này tới lần khác đại sư huynh không thể làm như thế. Tôn Thiên Cương, người không được liền là thứ hèn nhát, về sau gọi tôn tử đến. Vương Phong tiếp tục khiêu khích, Tôn Thiên Cương dứt khoát nhắm mắt lại, bất quá theo trên cổ hắn nổi lên gân xanh tới xem. Hiển nhiên nội tâm của hắn đã căm phẫn đến cực hạn. Triệu Tiểu Nhã, ngươi đã qua đánh ta, bây giờ tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta, không phải vậy ta lập tức báo cáo Vô Tâm Tông, nói các ngươi Thiên Vân Tông không đem Vô Tâm Tông để vào mắt. Ngươi cũng đừng quên, trước đây Tôn Thiên Cương đụng phải ta một chút, các ngươi Thiên Vân Tông bồi thường 5.000 khối linh thạch. Ta chỉ làm cho ngươi con đường xin lỗi, đó là xem ở ngươi là mỹ nữ phân thượng. Triệu Tiểu Nhã nghe cái này trong lòng đó là ủy khuất đến cực điểm. Rõ ràng là gia hỏa này trước mỏng manh chính mình, nhưng bây giờ lại lấy nàng nói xin lỗi, cái này khiến nàng làm sao có thể nhẫn. Triệu Tiểu Nhã, ngươi không có nói xin lỗi. Vương Phong hơi không kiên nhẫn, trực tiếp từ trong ngực lấy ra truyền tin lệnh bài. Tiếp đó ở phía trên hư hoạch, một đám đệ tử thấy rất rõ ràng. Hắn viết chính là đánh mách lẻo lời nói. Triệu Tiểu Nhã gặp cái này không thể làm gì khác hơn là nghiến răng nghiến lợi nói. Thật xin lỗi, nàng từ nhỏ tại Thiên Vân Tông lớn lên. Thiên Vân Tông chính là nàng nhà. Nếu là bởi vì nàng một vấn đề cá nhân, làm cho cả Thiên Vân Tông chịu tổn thất, nàng vô luận như thế nào trong lòng đều băn khoăn. Thế mới đúng chứ. Vương Phong thu hồi đưa tin lệnh bài, một mặt hài lòng. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Mộ Dung Vân Lan. Cái này tiểu nương bì mới vừa quất chính mình một bàn tay, hắn có thể chưa quên. Nghĩ tới đây, hắn chỉ tay Mộ Dung Vân Lan nói. Cái kia Mộ Dung cái gì, đến đánh với ta một trận, để cho ta tại lĩnh giáo một chút Thiên Vân Tông tuyệt học. Một đám đệ tử nghe cái này trong mắt đều lộ ra vô tận vẻ khinh bỉ. Một cái tu chân thật nhiều năm, tu vi đạt tới luyện khí tầng 6 tu sĩ khiêu chiến một cái ngoại môn người mới. Cái này Thiên Vân Tông phạm vi bên trong chỉ sợ cũng chỉ có cái này Vương Phong làm được. Cái này Vương Phong làm người ác liệt đến cực điểm, quả thực là Vô Tâm Tông đặc biệt phái tới buồn nôn Thiên Vân Tông. Mộ Dung Vân Lan bị điểm tên phía sau khuôn mặt đột nhiên trắng lên. Phải biết liền ngay cả nội môn nhị sư tỷ tại cái này Vương Phong trước mặt đều phải cúi đầu. Nàng cái này tân nhập môn đệ tử ứng nên làm thế nào cho phải? Cái này nếu là đi lên là Vương Phong trước mặt mọi người đánh một trận, cái kia nàng về sau tại Thiên Vân Tông lại thế nào làm người? Không nghĩ tới bước lên tiên lộ, trở thành phàm nhân trong mắt tiên nhân, vẫn là có nhiều như vậy bất đắc dĩ. Mộ Dung Vân Lan giờ khắc này trong lòng bi phẫn không hiểu. Nước mắt tại trong mắt càng không ngừng đảo quanh. Ta tới đánh với ngươi một trận, ngươi không nên làm khó Mộ Dung sư muội. Ngoại môn bên trong có lão đệ nhìn không được, trực tiếp đi tới trong sân rộng. Sách, ngươi còn nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, vậy ta thành toàn ngươi. Vương Phong khinh thường cười cười. Hắn dù sao cũng là luyện khí tầng 6, ở ngoại môn bên trong đó cũng là hãn hữu địch thủ. Trước mặt cái này lão đệ hắn nhận thức, mới luyện khí 5 tầng tu vi, thật treo lên đến vậy không phải đối thủ của hắn. Ngay sau đó hai người rất nhanh giao thủ, nhưng mà Vương Phong gia hỏa này quanh năm trầm mê tửu sắc. Luyện khí tầng 6 tu vi có chút phù phiếm, đánh lấy vậy mà sắp không chống đỡ được nữa. Nhìn thấy một màn này, phía dưới chúng đệ tử càng xem thường. Tiếp ta một chiêu, 5.000 linh thạch. Đúng lúc này, Vương Phong gầm thét một tiếng. Nghe được 5.000 linh thạch chữ này, cái kia ngoại môn đệ tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn một cái ngoại môn đệ tử một năm kiếm lời cái mấy trăm linh thạch chính là cao nữa là. Mà đánh ra hỏa này, Thiên Vân Tông chí ít bồi thường 5.000 linh thạch. Cái này khiến hắn lập tức liền trở nên sợ đầu sợ đuôi lên. Vương Phong gặp cái này vô cùng đắc ý, cao giọng nói, lại tiếp ta một chiêu 8.000 linh thạch, vấn trách phần ăn. Lúc này hắn đã triệt để bỏ qua phòng ngự, toàn lực công kích. Hắn cũng không tin trước mặt cái này ngoại môn đệ tử dám động hắn. Tôn Thiên Cương, Triệu Tiểu Nhã loại kia nội môn đệ tử động hắn, có lẽ bồi thường linh thạch là được, có thể không quan trọng gì ngoại môn đệ tử động hắn. Nói không chừng sẽ bị Vô Tâm Tông chất vấn, cuối cùng đánh đổi mạng sống đại giới. Quả nhiên, cái kia lão đệ lo trước lo sau phía dưới, chống lại càng ngày càng yếu. Cuối cùng là hắn bắt lấy một hồi, một trường vỗ ra ngoài xa mười mấy mét, phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngã xuống đất. Vương Phong gặp cái này thu về bàn tay, đứng chắp tay, giả trang ra một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng. Sau đó lại độ nhìn về phía Mộ Dung Vân Lan. Sư muội, đến cùng ta luận bàn một chút a. Ta người này từ trước đến nay yêu hương tích ngọc, chắc chắn sẽ không như thế nào ngươi. Ngươi yên tâm, bất quá nam nữ luận bàn, hoặc nhiều hoặc ít có chút thân thể tiếp xúc, lại xin sư muội bỏ qua cho. Ha ha, nói nói Vương Phong nhịn không được bật cười, trong đầu không ngừng não bổ đến đủ loại dung tục hình ảnh. Phía dưới một đám đệ tử gặp cái này đều là bực mình chẳng dám nói ra. Cũng không ít đệ tử ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Bọn hắn tới cái này Thiên Vân Tông không phải là vì tu tiên mạnh lên, trở thành người khác kính ngưỡng tồn tại sao? Như thế nào giờ đây bị người ta bắt nạt thành dạng này? Nếu như muốn tại Thiên Vân Tông chính là dạng này kết quả, cái kia còn không bằng trở về thế tục, qua tiêu diêu tự tại sinh hoạt. Mộ Dung Vân Lan giờ phút này cũng là ý nghĩ này. Ở quê hương, phụ thân là thành chủ, chính mình là vạn chúng chú mục tồn tại. Bình thường trong thành quan to hiển quý thậm chí cũng không dám nhìn nhiều chính mình một chút. Cùng bây giờ so sánh, loại kia chênh lệch cực lớn làm cho nàng không nhịn được hoài nghi nhân sinh. Sư muội, ngươi có đi lên hay không? Vẫn là ngươi xem thường ta, xem thường Vô Tâm Tông. Vương Phong vừa nói vừa móc ra Vô Tâm Tông đưa tin lệnh bài. Tại chỗ các đệ tử sắc mặt đều là biến đổi. Ta, Mộ Dung Vân Lan ủy khuất tới cực điểm. Nước mắt theo trong hốc mắt trượt xuống. Giờ này khắc này nàng chỉ cảm thấy bất lực vô cùng. Ngay tại quảng trường bên trên phiến áp lực thời điểm, xa xa một đạo đặc biệt thanh âm bất mãn đành vỡ bình tĩnh. Là ai đang khi dễ ta trần trầm bảo bọc người? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?